Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc định tên, Sở Lạc, có chọn tham gia hội hậu viện Lý Thúc Ngọc không? Thấy vậy, Sở Lạc liền xóa tên mình, đổi thành vận may đến, vận may đến, đã tham gia hội hậu viện Lý Thúc Ngọc. Vừa mới hiện ra thông báo này, lập tức bị vô số tin nhắn trong nhóm lướt qua. Mọi người đều rất nhiệt tình. Hắn là Tam Ca. Tam Ca dạo này lâu rồi chưa thấy xuất hiện. Huynh ấy lại ra ngoài làm nhiệm vụ rồi à? Bác Trọng Thúc, Tệ Thúc, ngươi không biết sao? Lý sư đệ về quê chuẩn bị cho đại hội tranh vị trí thủ tọa rồi. Thu mua đồ cũ, nhưng mà còn tận 4 tháng nữa mới tới đại hội mà. Tam Ca qua sớm vậy làm gì? Bác Trọng Thúc, Tệ Thúc, vì lần này địa điểm tổ chức đại hội là quê nhà huynh ấy Tĩnh Quốc. Hắn là Tam Ca, à, thì ra huynh ấy đã về rồi. Các tỷ muội có ai muốn ra ngoài tông môn không? Chúng ta cùng đi cổ vũ cho Tam Ca đi. Ôn Nhu Như Ngọc, ra ngoài nhớ rủ ta theo với. Thu mua đồ cũ, tính luôn ta, đến lúc đó Tĩnh Quốc sẽ đông người lắm. Chắc chắn buôn bán tốt. Ôn Nhu Như Ngọc, chúng ta đi cổ vũ cho Tam Ca. Không phải đi thu mua đồ cũ. Ngươi tìm người khác đi chung đi. Thu mua đồ cũ, thế còn tình nghĩa đồng môn thì sao? Ngay sau đó là hàng loạt thành viên hội hậu viện phát biểu. Nói rằng muốn góp tiền thuê vị trí xem thi đấu tốt nhất. Rồi treo đầy tên Lý Thúc Ngọc lên cho huynh ấy được nở mày nở mặt. Sở Lạc sờ cằm lẩm bẩm, Tam Ca, vì Lý sư huynh xếp thứ 3 trong các huynh đệ à, thật ra cũng có thể gọi là lão Tam hay Tam Lang, nhưng mà Lý sư huynh ngày thường ngoài ngồi thiền thì chỉ toàn chạy bản đồ. Vậy mà cũng có cả đống fan hâm mộ, quả nhiên tu chân giới cũng là nơi nhìn mặt mà sống. Trong nhóm vẫn đang sôi nổi bàn bạc xem làm sao để giúp Lý Thúc Ngọc dạng danh trong kỳ đại hội thủ tọa. Đúng lúc này, bác Trọng Thúc, Tệ Thúc lại như tạt một gáo nước lạnh. Bác Trọng Thúc, Tệ Thúc, thật ra các ngươi không cần tốn công tốn của đi cổ vũ Lý sư đệ đâu. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa chỗ ngồi mà các ngươi định thuê hôm đó huynh ấy cũng không nhìn tới đâu. Vì huynh ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hội hậu viện này. Bởi vì huynh ấy không dùng thủy mạch đồ. Hắn là Tam Ca, người này sao lại chui vào hậu viện hội nữa rồi. Mau đá hắn ra ngoài. Ôn Nhu Như Ngọc, đá ra ngoài. Thu mua đồ cũ, đá ra ngoài. Vận may tới, đá ra ngoài. Chữ Thúc trong bác Trọng Thúc, Tể đã bị đá ra khỏi hậu viện hội của Lý Thúc Ngọc. Khắc khắc khắc, Sở Lạc nằm bò trên giường, cong người lại, cười đến mức bụng đau. Chữ Thúc trong bác Trọng Thúc, Tề, cũng đặt tên giỏi phết đấy chứ. Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi. Tằng sư huynh, ở Dư Trần Đảo, trong Phi Vân Các, đảo chủ Minh Vân gõ ngón tay lên mặt bàn. Tằng Môn Hy vội vàng rút thần thức về từ ngọc bài. Sư tôn. Đảo chủ Minh Vân không vui nói, ta giảng trận pháp cho một mình ngươi mà cũng không chịu nghe à. Thúc Ngọc đã quay về Tĩnh Quốc chuẩn bị cho đại tỷ thí rồi. Tiểu Sở hôm nay cũng vừa mới về tông môn, sau này sẽ sắp xếp ra sao vẫn chưa biết. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ phải học trận một mình đi. Nghe vậy, Tằng Ngôn Hy sụ mặt xuống. Đệ tử biết rồi, sư tôn, trong Hoàng Tuyền Cốc. Sở Lạc rút thần thức khỏi hình thủy mạch ở Dư Trần Đảo. Sau đó lần lượt gửi đơn xin vào những nơi khác. Ta là người của Phủ Vân Đảo. Ta đến từ Vô Niệm Kiếm Đảo. Ta ở Lãm Cô Đảo. Ta ở Cần Y Đảo. Suốt một buổi chiều, Sở Lạc chơi với thủy mạch đồ đến quên cả trời đất. Đến tận khi trời tối mịt mới buông ngọc bài thân phận xuống. Đã đến lúc phải đi tìm sư tổ học thương pháp rồi. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng dung mạo tuấn mỹ kia mỉm cười. Nhưng lời nói ra lại như vòng kim cô vang vọng trong tai. Thần thông, Xích hỏa di hình, vẫn chưa học xong à? Tâm pháp, tôi ý kinh, đã ngộ được mấy tầng rồi? Sư tổ đừng lải nhải nữa. Sư tổ đừng lải nhải nữa. Chiều nay ta không nên ham chơi. Ta không ham chơi nữa đâu. Ha ha ha, Bạch Thanh Ngô bật cười sảng khoái. Lần đi vào quỷ cảnh thế nào? Nghe vậy, Sở Lạc cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, từ từ kể cho Bạch Thanh Ngô nghe về trải nghiệm trong quỷ cảnh hắc xa. Cuối cùng, Sở Lạc lại nói, nhưng mà sư tổ, quỷ cảnh hắc xa kia thật sự rất đáng nghi. Tại sao trong quỷ cảnh lại có nhiều người như vậy? Bây giờ ngươi đang hỏi ta, nhưng ngươi muốn nghe được đáp án gì từ ta? Bạch Thanh Ngô chậm rãi nói. Sở Lạc sững người, sau đó đáp, ta muốn biết được sự thật. Vậy sự thật đó có tác dụng gì với ngươi? Tác dụng, có lẽ bây giờ vẫn chưa có. Chỉ là cảm giác bị che mắt, giấu giếm thế này, thật sự không dễ chịu. Nhưng trên đời này, những người bị giấu giếm còn nhiều hơn ngươi. Mà ta đâu phải sư tổ của họ. Họ biết đi đâu để tìm được sự thật đây? Ta hiểu rồi, sư tổ, ta sẽ dựa vào chính sức mình để tìm ra tất cả những đáp án mà ta muốn có. Bạch Thanh Ngô khẽ gật đầu, nói, mọi sự trên đời đều nằm trong vòng xoay của nhân quả. Nhân quả có thể hủy hoại một người, cũng có thể thành tựu một người. Chúng ta không nên làm ngơ trước nó, nhưng cũng không thể giống như Phật tu, quá mức chú trọng đến nhân quả. Làm việc gì cũng do dự chủ chứ. Ngươi chỉ cần đi theo tiếng lòng mình, làm mọi điều mà bản thân cảm thấy đúng là được. Sư tổ từng gặp Phật tu sao? Từng sống cùng họ à? Tất nhiên rồi. Bạch Thanh Ngô mỉm cười nói. Trước đây ta từng đi khắp cả tu chân giới này mà. Nghe vậy, Sở Lạc im lặng một lúc, rồi giọng trầm xuống. Vậy nên, chính là vì yêu thế giới này tha thiết, nên sư tổ mới lựa chọn hiến tế bản thân, đổi lấy một con đường sống cho chúng sinh thiên hạ sao? Phụt, Bạch Thanh Ngô không nhịn được bật cười. Tuy vì lý do đó, nhưng sư tổ vẫn muốn nói với ngươi, nhìn bất cứ chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài. Ta biết người trong thiên hạ thường sẽ chỉ chú ý đến việc ta dùng nhục thân của mình để mở đường sống cho chúng sinh. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Lạc Nhi, điều thực sự đáng để quan tâm, lại không phải là việc ta đã làm, không phải là việc ta hiến tế nhục thân để mở ra một con đường sống, mà là chỉ ta mới có thể khiến linh khí trong trời đất này phục hồi. Trong tu chân giới, những kẻ sắp phi thăng không chỉ có một mình ta, nhưng lúc ấy họ không đứng ra, bởi vì họ làm không được, dù có hiến tế toàn bộ nhục thân lẫn hồn phách. Họ cũng không thể lay động thiên địa, không thể gây nên một chút sóng gió nào trong tu chân giới này. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Bạch Thanh Ngô, Sở Lạc không nhịn được mà há hốc miệng. Oa, sư tổ người thật lợi hại quá đi. Bạch Thanh Ngô mỉm cười nhẹ nhàng. Khi còn trẻ, ta hẳn cũng từng có lúc cuồng ngạo như vậy. Thôi được rồi, giờ ngươi đã đưa người ra khỏi quỷ cảnh rồi. Ta cũng nên thực hiện lời hứa, truyền cho ngươi thương pháp phá chiêu. Lần này, Bạch Thanh Ngô không truyền trực tiếp chiêu thức và khẩu quyết vào thức hải của Sở Lạc như trước nữa, mà từ từng động tác, từng chiêu thức một, dạy cho nàng thật chậm rãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi trời sáng, Sở Lạc vẫn còn đang vướng mắc không biết nên biến chiêu vừa học như thế nào. Định quay đầu hỏi sư tổ thì đã thấy người biến mất từ lúc nào. Sở Lạc hơi ngẩn người, sau đó vẫn ở lại trong rừng luyện thành thục chiêu đó, rồi mới đến đảo Phủ Vân thuê phòng tu luyện ngồi thiền. Cách chương